Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, không tốt a mang. Liên minh đại hội quy tắc. Bốn cái nơi sân lần lượt so với hết. Toàn thắng có thể tiếp tục kế tiếp giác trục. Lại phía trước này bốn cái nơi sân đều là ở phó nơi sân. Đang hoàn thành rồi bốn thắng về sau. Chính là bắt đầu đi trước cái kia sân nhà mà tiến hành chiến đấu. Nơi đó mới là chân chính đối thủ cường đại A. Đang hoàn thành rồi trận đầu tam đôi ba thi đấu về sau. Lui về phía sau chiến đấu cũng trở thành vì 6 đối với 6. Đến đó cái thời điểm, cũng đó là chân chính chiến đấu. Nói thật, đạo tuệ có chút không có chắc. Dù sao hệ thống na một chuỗi im lặng tuyệt đối không để cho nàng biết sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì sở hữu Mewtwo, hơn nữa còn là có thể ở liên minh đại hội thượng sử dụng. Cái này làm cho đạo tuệ chiến đấu hầu như hiện ra càn quét vậy biểu hiện. Có thể đạo tuệ sẽ không cảm thấy hệ thống có thể làm cho nàng dễ dàng như vậy đạt được thắng lợi. Chỉ là, như thế nào đi nữa đi lo lắng cũng là bạch lộng. Mù quan tâm, vô luận nghĩ đến nhiều hơn nữa. Thời điểm chiến đấu mãi cho tới. Ở đây mà báo danh phía trước. Tiến hành rồi phân tổ đối kháng. Cùng đạo tuệ xứng đôi ở chung với nhau đối thủ. Là một người vóc dáng có chút to. Có chút phì phì thiếu niên. Đại khái 12 tuổi khoảng chừng bộ dạng A. Bởi vì mập, có vẻ hắn có chút cũ mặt. Bất quá không sao cả. Vô luận đối thủ là người nào, đều có thể đi tiến hành chiến thắng. Thực sự không được, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy nàng còn có Mewtwo cái này chân chính đòn sát thủ. Cái này vương bài, chỉ cần có Mewtwo ở. Như vậy đạo tuệ thì có rất lớn nắm chặt có thể một mực chiến đấu tiếp. Thẳng đến thu được cái kia liên minh đại hội đệ nhất danh. Hệ thống nhiệm vụ này chung nhưng là nói rõ. Nàng có khả năng lấy được thưởng cho. Là dựa theo của nàng xếp hạng sau cùng đi tính toán. Đệ nhất danh cùng tên thứ hai so ra. Cái kia thưởng cho đều là vô cùng lớn. Cái này hiện ra trong đó không giống với. Đạo tuệ cũng không phải là tới lộng cái gì đó tham dự là tốt rồi tâm thái. Nàng cũng không còn ý tưởng kia. Muốn tới chính là muốn thu được tốt nhất. Đệ nhất danh tài là chân tránh tốt nhất. Ngô, còn như đi khiêu chiến phía sau thiên vương cùng quán quân. Cái kia coi như xong đi. Không phải tốt đi kiếm. Đối chiến song phương. Đến từ song tân trấn A Mang. Cùng Cerulean City đạo tuệ. Đạo tuệ sao? Làm đạo tuệ đối thủ A Mang không rõ có chút hư. Nhưng là người thua không thua trận. Hét to tiếng sau đó tung Pokemon cầu. Là một con hình thể khổng lồ lớn kim quái. Vừa nhìn cái này lớn kim quái. Đạo tuệ sắc mặt cổ quái. Chuẩn thần. Chắc là trùng hợp thôi. Của nàng trận đầu sân nhà chiến đấu cư nhiên lại đụng phải loại trình độ này đối thủ. Đạo tuệ không đi loạn tưởng. Mà là dứt khoát phái ra Gardevoir. Siêu năng lực đối với siêu năng lực. Tuy là lớn kim quái là chuẩn thần. Đồng thời còn quá mức mang theo khác thuộc tính. Nhưng là vào thời khắc này Gardevoir trước mặt. Đó chính là một kích thành bại tên A. Theo Gardevoir giơ lên nhấn một cái. Lúc đầu huyền phù mà lên lớn kim quái toàn thân một trận. Lấy cực nhanh tốc độ lao ra bên ngoài sân. Một tiếng ầm vang. Đầu hướng xuống dưới nện vào rồi trong đất. Mặt đất sụp đổ. Từng cục hai tay ôm lại đá lớn từ trên mặt đất quất ra. Dầm dập đập, ngắn trong nháy mắt lớn kim quái đã bị tảng đá chôn bắt đầu. Trở thành một tòa núi nhỏ. Khi trọng tài chỉ huy nhân viên công tác đi đem những đá kia đều mở ra lúc. Bên trong lớn kim quái đã mất đi năng lực chiến đấu. Con mắt mạo hiểm vòng tròn ở nơi nào? Ghê tởm, Flygon, A Mang cắn răng, phái ra của nàng con thứ hai. Flygon, cái này cũng là một loại tương đối ít thấy Pokemon. Bắt được cơ hội không lớn đâu. Đạo tuệ đôi mắt nheo lại. Cơ hồ là tài phán tuyên bố đồng thời. A Mang hô lớn. Flygon. Phá phôi tử quang. Hyper Beam. Nhưng là hắn kêu nhanh. Cũng không có Gardevoir niệm lực. Confusion. Phát động nhanh. Phải biết rằng Gardevoir là ở tài phán nói ra chiến đấu lúc mới bắt đầu liền phát động niệm lực. Confusion. mà Flygon đang nghe Amang chỉ lệnh, sẽ dùng tuyệt chiêu thời điểm. Thân thể run lên, bị niệm lực, confusion, bắt được. Gardevoir từ đạo tuệ nơi đó học được không ít khiến người ta tiêu hồn không dứt phương pháp, mà đi qua niệm lực, confusion, để hoàn thành lại thị phi thường chi ung dung. Hầu như có thể nói là không cần tốn nhiều sức, thì nhìn Na Flygon một hồi bị quăng đến rồi sân đông, một hồi lại bị vứt xuống sân phía tây. Hơn nữa mỗi một lần xuất hiện đều là kèm theo một tiếng ầm vang nổ. Toàn bộ Flygon thân thể đều bị Gardevoir lấy cực đại lực đạo đánh vào mặt đất. Từng cái hố to xuất hiện. Chỉ là một trận chiến đấu còn chưa bắt đầu bao lâu. Nhưng là chiến đấu trường mà phá hư cũng là đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tài phán, giải thích, từng cái ngược lại hút khí lạnh đồng thời. Nhưng không có buông tha lúc này giải thích. Quá kinh người. Amang Flygon ở đạo tuệ Gardevoir trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả. Con này Gardevoir niệm lực, confusion, tuyệt chiêu, một khi bị bắt được sẽ rất khó tránh thoát. Cho dù là Flygon loại này hình thể xem như là ở lớn trong vòng trong hàng ngũ, cũng vẫn vô cùng ung dung. Cũng không phải là, ngay cả đạo tuệ cũng phát hiện, gần nhất Gardevoir vô cùng hứng thú với dùng nó niệm lực. Confusion, đi dơ lên người khác tới chơi, hoặc là chính là đi cử chút thứ khác. Đạo tuệ vốn là dùng một khối tùy tiện trên mặt đất nhặt tiểu thạch có thể đi qua gia trọng nham. Chi thuật, châu Kazugan no Jutsu, hiệu quả, tới làm cho cái tảng đá này đạt được hơn 10 tấn. Thậm chí là hơn 10 tấn, chỉ cần của nàng chakra có thể tiêu hao bắt đầu, coi như là trên 100 tấn, nàng cũng có thể khiến cho đi ra. Bản ý là muốn làm cho Gardevoir đi chơi cái kia. Vừa có thể lấy rèn đúc, lại có thể chơi. Không phải tốt, nhưng là Gardevoir rõ ràng cho thấy không thích như vậy. Nàng liền thích đi dùng niệm lực, confusion, tới cử nhân chơi. Đạo tuệ có đôi khi sáng sớm mới vừa lúc tỉnh lại, phát hiện mình không phải nằm ở trên giường, mà là bị cái gì lực lượng vô hình giơ lên ở giữa không trung. Đang nhìn bên cạnh đồng dạng lơ lửng cái khác Pokemon, cùng với tiếng vọng ở trong lòng, vậy vô cùng tuyệt vời, khiến người ta không nhịn được nghĩ nghe nhiều nghe Gardevoir tiếng cười. Đạo tuệ liền biết là chuyện gì xảy ra. Gardevoir phía trước siêu năng lực là cường, nhưng là còn mạnh hơn không đến như bây giờ trình độ. Phải biết rằng đạo tuệ nhưng là còn không có trừ Gardevoir na gấp 10 lần tăng phúc đâu. Nó bây giờ tinh thần lực vẫn là cái dáng vẻ kia, là nguyên lai là thập bội cường, siêu cấp cường đại. Cảm giác này không nói làm cho Gardevoir trầm mê trong đó, thế nhưng cũng kém không được quá nhiều. Nó giờ khắc này ở công kích Flygon thời điểm, Na vui vẻ tiếng cười vẫn là đi qua tâm linh cảm ứng quanh quẩn ở đạo tuệ trong lòng. Đạo tuệ lộ ra bất đắc dĩ cười, nhưng cũng không có đi ngăn cản. Thật vất vả, Gardevoir có như vậy ưa chuộng sự tình, không cố gắng thỏa mãn một cái lời của nó, đó không phải là rất đáng tiếc sao? A mang cái kia sợ a, Gardevoir tốc độ quá nhanh, chỉ có không đến 10 giây, hắn Flygon đã bị Gardevoir trở thành đống cát, đi qua niệm lực, confusion, ở nơi nào kén tới kén đi, chờ hắn phản ứng kịp hô ngừng thời điểm, Flygon đã mất đi năng lực chiến đấu. Mềm oặt nằm ở đó cái hố trong. A mang khóc không ra nước mắt. Có muốn hay không như vậy a? Cái này còn tỉ thí thế nào a? Cái này Gardevoir trình độ cường hãn cũng quá khoa trương a. Hắn cái này Flygon ít nói đều có mấy trăm cân. Nhưng là Gardevoir bắt lại cùng chơi giống như. Không có chút nào cố sức. Chỉ là muốn đến nơi đây. A mang liền cả người cũng không tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.